có chồng là thần y, chương 489, cấp S, góc truyện audio.com. Chấm, chương 489, cấp S, Dương Hạo Phương thật ra cũng không tính là quen biết với Sở Quốc Thiên, anh ta giúp Sở Quốc Thiên như vậy, lý do ngoài việc vì Sở Quốc Thiên đã cứu Dương Chấn Đông một mạng, còn có sự bái phục đối với kỹ thuật chữa bệnh của anh nữa. Càng huống hồ chuyện này còn liên quan tới bác gái, anh ta rất kính trọng bác gái, vì vậy càng không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng điều mà khiến anh ta bất lực nhất chính là, mọi chuyện cứ mãi phát triển đi theo chiều hướng xấu đi. Sai người tra ra địa chỉ khách sạn mà Sở Quốc Thiên đang ở, Dương Hạo Phương liền nhanh chóng lái xe qua đó, bây giờ anh ta chỉ hy vọng Sở Quốc Thiên đừng bốc đồng nữa, dẫu sao chuyện này của bác gái quá phức tạp rồi. Tinh tinh tinh, đột nhiên, điện thoại của Dương Hạo Phương reo lên, anh vội vàng nghe điện thoại. Có chuyện gì vậy, cậu chủ Dương, đã xảy ra chuyện rồi. Vệ sĩ của, Dương Hạo Phương vội vàng trả lời. Xảy ra chuyện gì, trong lòng Dương Hạo Phương căng thẳng, sinh ra một loại cảm giác không tốt cho lắm. Cậu chủ, dựa theo sự phân phó của cậu chúng tôi đã âm thầm theo dõi anh Sở, muốn bảo vệ cho bọn họ an toàn, nhưng mà vừa mới nãy, anh Sở vừa mới đi vào khách sạn, liền bị người bên trong bao quanh lại. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Nếu anh Sở và những người khác xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ hỏi tội các người đấy. Dương Hạo Phương tức giận nói. Xin lỗi, cậu chủ chúng tôi cũng không còn cách nào cả, người mà đuổi anh Sở và những người khác ra ngoài chính là đoàn bảo vệ cấp cao của tập đoàn bảo an cự lực, mỗi một người bọn họ đều thuộc cấp binh vương đất A, vệ sĩ mặt buồn rười rượi nói. Cái gì chứ, nghe xong những lời này, Dương Hạo Phương nhịn không được than vẫn một tiếng. Tập đoàn bảo an cự lực là công ty vệ sĩ nổi tiếng nhất của nước Viễn, vệ sĩ bình thường của công ty bọn họ có thể áp đảo được vệ sĩ cấp cao của những công ty vệ sĩ khác rồi. Mà vệ sĩ cấp cao càng là hạng mục mũi nhọn của tập đoàn bảo an cự lực, phải biết rằng chỉ có một vài nhân vật giới siêu giàu và cực kỳ có quyền lực mới có thể mời được bọn họ mà thôi. Kết quả bây giờ đảm vệ sĩ cấp cao này vậy mà lại bị phải đến để đuổi anh Sở, việc này cũng khoa trương quá rồi đấy. Trong lòng Dương Hạo Phương dao động bất thường, anh ta cực kỳ hiểu rõ muốn mời được đảm vệ sĩ cấp cao này cũng chỉ có nhà họ Dương bọn họ mà thôi, hơn nữa, người mà có thể mời được bọn họ cũng không vượt qua năm đầu ngón tay. Nuốt nước miếng một cách cực kỳ khó khăn, Dương Hạo Phương giả vờ bình tĩnh nói. Bọn họ, có bao nhiêu người, không tới 30 người. Vệ sĩ lập tức trả lời. Phụt, mặc dù Dương Hạo Phương đã chuẩn bị sẵn cả rồi, nhưng lại không thể ngờ đến đối phương vậy mà lại điều động đến gần 30 vệ sĩ cấp cao, đây rốt cuộc là muốn làm gì cơ chứ? Cập nhật chương mới nhất. T tại TGCUNA, COM, thấy Dương Hạo Phương không nói gì cả, người vệ sĩ đột nhiên lo lắng. Cậu chủ chúng ta nên làm như thế nào đây, chúng tôi vẫn còn đang đợi cậu ra chỉ thị. Dương Hạo Phương đột nhiên thở dài, một hồi lâu, mới hồi phục lại một chút nói. Cậu chắc chắn là có gần 30 vệ sĩ chứ, hơn nữa toàn bộ đều là vệ sĩ cấp cao hết cả sao. Mãi cho đến bây giờ, Dương Hạo Phương cũng không dám tin vào những điều này, nhiều vệ sĩ cấp cao như vậy. Góc truyện audio.com, cho dù là đối đầu với chính phủ thì cũng phần nào chống đỡ được rồi, làm sao có thể tùy tiện cử ra nhiều vệ sĩ như vậy để đối phó với anh Sở cơ chứ. Dầu sao thì vệ sĩ đến được cấp cao này, mỗi một người đều là một tài nguyên quý giá, ngoài việc có thể thu hoạch được tài nguyên, càng là có thể kết giao với đảng quan lại quyền quý, loại giá trị vô hình đó, là không thể ước lượng trước được. Cậu chủ tôi rất chắc chắn, cổ áo của mỗi một người bọn họ đều có một chữ S, đại diện cho lực lượng nòng cốt của tập đoàn bảo an cự lực. Trong lòng của người vệ sĩ vẫn còn nỗi khiếp sợ nói. Cấp S, Dương Hạo Phương lại một lần nữa run sợ qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng phân phó nói. Các cậu không phải là đối thủ của bọn họ, không cần phải lại gần gây xung đột với bọn họ, đợi tôi đến đó rồi hằng nói tiếp. Cách chương.